Hồi ức lính chiến, mời các bạn cùng nghe tiếp phần 25 trong tập hồi ký chiến trường ca của tác giả Nguyễn Đức Thảo. Trận đánh hợp đồng quy mô lớn, dứt điểm phum cả có hay còn được gọi là phum bao bố. Khi mới về đứng chân ở khu vực này, việc đụng độ với các lực lượng của bọn địch, mặc dù bọn chúng cũng sử dụng đủ bài bản với hỏa lực cấp tập và các loại đạn nhọn bắn kèm, nhưng phải thú thực với đơn vị chúng tôi lúc bấy giờ, gần như đây là điều không đáng kể, bởi nếu so với mức độ ác liệt, căng thẳng thời kỳ còn chốt ở Mo Hơn, Cao Mê Lai, biên giới Campuchia, Thái Lan. Nhưng cái khó khăn ở khu vực này lại là bọn địch luôn lẫn vào trong dân, rất khó để phân tách địch ta. Trong các phần trước, các bạn đã nghe kể về hai lần chúng tôi thất bại khi đánh vào phum Cà Có, một phum có giá trị chiến lược ở khu vực. Mặc dù nếu xét về lực lượng của bọn địch ở trong phum này thì thật sự chúng không phải là đối thủ đủ sức để có thể gây khó dễ cho đơn vị chúng tôi. Tuy nhiên với lợi thế về địa hình và đặc biệt là số dân ở trong phum Cà Có này rất đông, bọn địch luôn lẫn vào trong dân, rất khó để rạch ròi đánh bứt chúng ra khỏi địa bàn. Bởi khi chúng ta tấn công vào, bọn chúng vừa đánh vừa tìm cách rút dần ra rừng, sau đó thì mất hút. Tới khi ta chiếm được phum, mặc dù với lực lượng cũng khá lớn, nhưng do địa hình của phum quá dài, lại nằm tiếp giáp với các bí rừng rậm rạp, lực lượng của ta không đủ chốt dày ở trong phum. Vậy là cứ thỉnh thoảng đột ngột một thằng địch lại xuất hiện ở một nơi nào đó trong đám dứa, bất ngờ bắn một trái B-69 về phía ta. Khi anh em vận động tới nơi thì nó lại đã hoàn toàn biến mất, chỉ để lại một đám khói mờ giữa không trung. Rồi đột ngột lại có một thằng xuất hiện ngay ở chỗ khác. Không đủ người để có thể càn quét hết phum, cũng không thể mạo hiểm tiến vào các khu vực lùm dứa gai dày đặc. Cộng với một tâm lý cũng khá hoang mang khi lúc nào cũng phải đối phó với những điều bất ngờ, cuối cùng ta lại phải rút ra khỏi phum. Kể cả có những lúc đã kết hợp cùng với lực lượng của trung đoàn từ hướng bắc đánh xuống, lực lượng của ta cũng chỉ dám chốt lâu hơn một chút mà thôi. Rồi mạnh bộ phận nào bộ phận đó rút. Còn thằng địch do sợ ta phục lại để chờ đánh, cũng không dám bám đuổi theo. Thành ra một thời gian dài hai bên cứ cù cưa hết tháng này tới tháng khác. Nhưng xét về mặt lợi thế, rõ ràng bọn địch lợi thế hơn chúng ta. Như đã nói, Cà Có là một phum dân khá đông. Bởi vậy khi ta tấn công vào, không thể dùng hỏa lực để bắn tràn. Đó là một điều không thể, bởi nếu vậy sẽ gây thiệt hại nhân mạng cho người dân, công tác chính trị coi như ta thất bại. Chính vì những khó khăn này đã có lúc chính quyền của bạn tính tới phương án di rời đưa dân ra khỏi khu vực này, rồi bố trí vào một khu vực khác để cho ta dễ kiểm soát, cắt đứt đường tiếp tế của bọn địch, và khi cần sẽ dùng hỏa lực bắn vào để khống chế tiêu diệt bọn địch thường hay bu bám vào phum. Thế nhưng vấn đề là làm sao bảo đảm cuộc sống bình thường cho người dân khi mà một nguồn lợi rất lớn bởi việc khai thác từ các cánh rừng thông bạt ngàn ở đây, người dân không dễ gì bỏ được. Thời điểm này có thể nói lượng dầu thông họ khai thác được ở đây và các tấm ván xẻ được tính bằng vàng, mà rừng thông thì lại quá hào phóng ban tặng nguồn lợi này có thể gần như bất tận. Bởi vậy mặc dù cuộc sống lúc nào cũng nơm nớp trong lo sợ, nhưng dân cư thì cứ mỗi một ngày mỗi tăng, hai đồ phum cứ mỗi một ngày một dài ra, sự quản lý của chính quyền địa phương bạn ngày lại càng thu hẹp. Với lực lượng hiện có của mình, ngay cả với lúc quân số đông nhất, chúng tôi cũng chỉ có thể thỉnh thoảng kết hợp hai đại đội bất ngờ đột vào rồi lại phải rút ra, không cho bọn địch có thời gian và điều kiện củng cố xây dựng vững chắc ở trong phum. Còn để có thể trấn áp tiến tới tiêu diệt hoàn toàn, giúp cho chính quyền của bạn thực thi nhiệm vụ quản lý ở trong phum, bây giờ quả thực là một điều khá khó khăn với chúng tôi. Lực lượng của bọn chúng có khoảng bao nhiêu tên, bố trí như thế nào, khu vực nào có mìn trái, độ gài ra sao, và còn rất nhiều những thứ khác chúng tôi hoàn toàn mù tịt, chẳng có nguồn tin đáng tin cậy nào. Đã vậy bọn địch còn dám công khai tuyên bố nếu ta khống chế được phum này mà không ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân, chúng sẽ cùng nhau ra hàng, mà ta khỏi cần phải đánh chúng. Chúng tôi cũng nghĩ như thế, vì làm sao để chúng phải mất thế đứng chân ở địa bàn này, phân hóa được người dân, không để cho bọn chúng khống chế được thì chúng cũng không còn con đường nào khác là phải ra hàng ta thôi. Thế nhưng làm cách gì thì bây giờ gần như bế tắc. Ở khu vực này chúng đã có một thời gian khá dài đứng chân và củng cố. Tất cả các thế mạnh đã được chúng triển khai và dàn giá sẵn. Còn phía ta gần như chưa nắm chắc được điều gì. Bởi vậy dù có lợi thế hơn về quân số nhưng lại cũng có nhiều điểm yếu đi kèm theo, khiến giữa ta và bọn chúng không có lực lượng nào có thể giành hẳn được ưu thế. Cứ ta vào thì chúng rút, rồi ta rút, chúng lại vào. Đây thật ra cũng là một đòn cân não về chính trị, một sự khiêu khích có chủ đích, vì bọn chúng gần như đã nói rằng đố bộ đội Việt Nam làm gì được chúng mà không ảnh hưởng tới người dân. Còn một khi ta bắt ép dân ra khỏi khu vực này thì về chính trị coi như ta đã thua chúng. Đến một thời điểm vào cuối mùa mưa năm 1985, đầu mùa khô năm 86, một buổi sáng sớm, ban chỉ huy đại đội 3 của chúng tôi bất ngờ nhận lệnh từ tiểu đoàn đưa một lực lượng khoảng 40 tay súng do đích thân đại đội trưởng trực tiếp chỉ huy, nguyên văn của bức điện, mang theo 10 ngày lương thực thực phẩm vào chốt tại Đông Phum Tà Nguôn chờ lệnh. Chúng tôi lấy làm ngạc nhiên lắm, vì dù nhiệm vụ dứt khoát thì phải thi hành, nhưng ở vị trí này cách đại đội 2 đóng chốt không xa, mà Phum Tà Nguôn thì đứng ngoài trục lộ 6, vị trí ban chỉ huy của đại đội 3 nhìn vào còn thấy mấy căn nhà cuối. Như vậy là ta cố tình bỏ ngỏ cả hướng Nam, chỉ dồn về mặt Bắc. Ngay lúc bấy giờ, cái tên Phum Cà Có đã được chúng tôi nghĩ tới. Cho tới tận bây giờ, có nhiều việc mà ngay tại thời điểm đó, khi ta mở một đợt tác chiến có thể nói là toàn diện nhằm bình định và phong tỏa Phum Cà Có, tôi vẫn còn chưa hiểu hết và nắm chắc được. Chỉ nhớ lại cái khung cảnh hoành tráng như một công trình K5 thu nhỏ tại khu vực này cũng đã thấy miên man trong lòng rất nhiều rồi. Thật ra chiến dịch này xin phép được gọi như vậy vì quy mô của nó. Không biết có phải mặt trận đã lên kế hoạch từ trước khi điều đơn vị chúng tôi về địa bàn này, hay qua báo cáo của chúng tôi bởi những lần chạm địch mặt trận mới lên kế hoạch. Nhưng quy mô của nó thì quả là khá lớn. Ngay cả ban chỉ huy tiền phương mặt trận cũng đã về nằm tại ban chỉ huy đại đội 3 chúng tôi với các loại xe nồi đồng bảo vệ. Trong điều kiện hướng Nam của lộ 6 gần như bỏ ngỏ bởi các lực lượng hoạt động của chúng tôi đều dồn hết về hướng Bắc, đã cho thấy tầm quan trọng của đợt hoạt động này như thế nào rồi. Đại đội 3 của chúng tôi bây giờ được điều lên phía đông Tà Nguôn nhằm bước đầu tăng cường bảo vệ mặt Bắc, sở chỉ huy tiền phương, nhằm để bộ phận này triển khai đội hình bảo vệ ban chỉ huy chiến dịch. Hoạt động này kết thúc 3 ngày sau bằng một bức mật điện từ tiểu đoàn. Đại đội 3 của chúng tôi lập tức nhanh chóng hành quân cắt vào Phum Cà Có, chiếm lấy và triển khai đội hình chốt chặn toàn bộ mặt Bắc của Phum này, phối hợp cùng các mũi khác truy quét và chốt chặn xung quanh Phum, nội bất xuất, ngoại bất nhập, chờ nhận lệnh theo từng bước triển khai của trên. Quá trình triển khai vào Phum của chúng tôi khá thuận lợi, không phát hiện ra địch. Nhưng trong quá trình hành quân vào chiếm rìa Phum hướng Bắc khu vực chúng tôi giải quân tầm 3 cây số, nghe nhiều loạt súng nổ kéo dài chừng 5 phút rồi im. Có một lực lượng nào trong trung đoàn làm nhiệm vụ lùng sục truy quét ở phía trên đã chạm địch. Theo nhiệm vụ đã triển khai, lực lượng của chúng tôi không được cơ động ra khỏi khu vực quy định của mình khi chưa có lệnh. Nên khi bắt đầu chạm với mí Phum ở hướng Tây, chúng tôi men theo các đường mòn của dân thường xuyên đi lại theo hướng từ Tây sang Đông, rồi bí mật triển khai theo toàn bộ phía Bắc Phum nằm yên chờ lệnh. Riêng lực lượng của đại đội 2, quá trình đột Phum sau đó công khai theo trục đường, thì phát hiện hướng cuối Phum về phía Đông, vài tên địch thấy ta đang vào liền bỏ chạy về hướng cuối Phum để lẩn tránh. Ta có bắn theo vài quả bê cầu vồng nhưng không có hiệu quả, tốt địch này mất hút. Mặc dù anh em đại đội 3 của chúng tôi chốt ở khu vực này sẵn sàng đón lõng, nhưng không phát hiện thấy chúng đâu. Chừng một giờ sau, với lối đi cẩn trọng thăm dò, cuối cùng đại đội 2 cũng bắt đầu chốt chặn toàn bộ trục đường. Anh em cứ nhắm ngay gần các hầm trú ẩn có người mà giải ra đứng quan sát, tránh tình trạng bị bọn địch bất ngờ từ các vị trí ẩn nấp xuất hiện bắn vào vị trí của ta, đồng thời khống chế các hầm trú ẩn của dân trong Phum để chờ đợi. Tất cả mọi diễn biến thuận lợi ban đầu được nhanh chóng báo cáo về trên. Lại một đợt chạm địch bên ngoài của các lực lượng tham gia lùng sục ở hướng Bắc. Lần này tiếng đạn cuối tầm chúng tôi còn nghe rõ tiếng chiu chiu trên cao. Nhưng cũng chỉ một thời gian rất ngắn, không gian lại tĩnh lặng như cũ. Toàn bộ đội hình của chúng tôi lúc này chỉ chăm chú quan sát hướng rìa phun trước mặt trong các lùm dứa đầy gai, nơi có thể có một tên địch bất ngờ xuất hiện bắn vào đội hình của ta ở trong phun hoặc tìm cách tháo chạy. Vị trí chỉ huy của đại đội lúc này đang nằm trong đội hình hàng dọc đoạn giữa phun, vị trí mà không loại trừ khả năng sẽ chạm địch trong dự kiến đã tính toán. Cứ vậy, chúng tôi yên lặng chờ tình huống mới. Tầm khoảng 10 giờ, hướng đầu phum ở phía tây bỗng vang lên 3 phát súng. 3 phát bắn trả lời, rồi 2 phát bắn tiếp theo, 4 phát đáp lại. Đúng theo quy ước cộng tròn 6, như vậy là có lực lượng nào đó mới tăng cường vào phum. Nhưng chỗ ban chỉ huy của chúng tôi bố trí địa hình rậm rạp quá, tầm nhìn không thấy gì. Tôi vội ra lệnh cho các cán bộ của trung đội đến để quán triệt lại một số tình huống xử trí và yêu cầu nhiệm vụ chốt, chặn, đi lại. Đồng thời các tổ bố trí lại thành cụm 3 người quan sát ra 3 hướng, đảm bảo nhìn thấy lẫn nhau. Chỉ huy của đại đội liền cho thông mở một con đường từ ngoài rìa phum vào trục lộ để bắt liên lạc qua lại với các bộ phận ở phía trong và vào nhận nhiệm vụ với tiểu đoàn. Lúc này ở phía trong phum bỗng trở nên ồn ào. Vừa bước ra trục đường, những gì nhìn thấy khiến tôi rất ngạc nhiên. Từ hướng đầu phum, quân ta đang đổ vào lố nhố, quân phục bạn ta đan xen lẫn lộn, bao gồm cả lính ta, công an, bộ đội huyện của bạn cứ chéo qua chéo lại lẫn nhau. Lần này lớn chuyện đây. Bất giác một ý nghĩ nhen lên trong tôi lúc đó. Mặc dù đã từng vô ra phum này rất nhiều lần, có lúc đã chốt chặn gần cả ngày, có lúc khẩn trương rút ra gần như tháo chạy với lực lượng khá đông, nhưng chưa bao giờ tôi chứng kiến một khung cảnh hoành tráng đến như vậy. Các lực lượng cứ ùn ùn kéo vào, vũ khí trang bị cứ nhấp nhô như sóng. Một chập cứ thấy các tổ xẹt vào bố trí hai bên đường, nhưng phía sau cảnh ùn ùn lại tiếp tục dường như bất tận. Nhìn thật là sướng mắt, như là tất cả các lực lượng vũ trang của huyện Chikaren của bạn đã đổ hết vào đây vậy. Họ cứ thế dần dần triển khai cho đến hết phum. Tiếng đi lại rồi tiếng gọi nhau ồn ào như cái chợ. Thật tương phản với các đơn vị của ta bây giờ vẫn đang bí mật nằm im ở phía các mí rừng. Ban chỉ huy tiểu đoàn được bố trí ngay ngã ba đường bò đoạn giữa phum để tiện việc chỉ huy các đại đội trực thuộc. Đại đội 2 lúc này cũng được chỉ đạo nống ra hướng nam đường cùng với đại đội 3 chịu trách nhiệm bảo vệ hai phía của rìa phum để các lực lượng của bạn phía trong bắt đầu triển khai công tác. Không khí thật trộn rộn, khẩn trương khiến anh em cũng rất phấn khởi. Nhưng ban chỉ huy hai đại đội của chúng tôi thì cứ như ngồi trên đống lửa. Với tình hình này, nếu như có bọn địch bất ngờ xuất hiện ở trong phum tập kích vào đội hình của ta hay bạn, khả năng hỗn loạn rất dễ xảy ra, vì hơn ai hết chúng tôi đã từng biết khả năng này của bọn chúng. Ở phía bên ngoài, khoảng cách chừng 100 mét xuyên qua đám dứa đầy gai là anh em của các đại đội đang ôm súng căng thẳng ngồi quan sát. Phía bên trong cũng chỉ trong khoảng cách đó, không khí lại như có một lễ hội lớn sắp xảy ra. Cảnh này thật lạ, chắc chỉ có trong cuộc chiến này mới có. Lúc đó chúng tôi được quán triệt hành động lần này không quan trọng ở chỗ diệt địch, mà phải đặt trọng tâm là giúp cho phía bạn có thể triển khai nhiệm vụ của mình, khiến mọi thứ cứ lan man ở trong đầu, không biết những gì đang chờ mình sắp tới nữa. Thời may cả ngày và tối hôm đó không có tình huống đáng tiếc nào xảy ra. Số phận phum cà có đã được quyết định bởi một chiến dịch được hiệp đồng bởi gần như toàn bộ lực lượng của huyện Chikaren, do chính đồng chí tư lệnh mặt trận 479 đích thân chỉ đạo. Giai đoạn 1 đã nhanh chóng bắt đầu. Sau một đêm nằm ngủ ngay tại chỗ, hai tổ dồn một thành 6 đồng chí để tổ chức gác trong tư thế mơ màng. Sáng sớm hôm sau, chúng tôi thức dậy triển khai đội hình cảnh giới thật sớm, khi ở trong phum vẫn còn lặng lẽ như tờ. Thật là kỳ lạ, trái với những lo sợ sẽ có thể bị tập kích bất ngờ vào ban đêm của bọn địch để phá vây, hòng thoát ra khỏi vòng vây ta đang giăng sẵn, bọn địch lại yên ắng gần như mất hút, không thấy có bất kỳ biểu hiện và dấu vết gì. Cứ như những gì mà chúng tôi báo cáo về trên trước đây là tin giả vậy. Lệnh cảnh giới cao độ và sẵn sàng hỗ trợ cho bạn lại tiếp tục được ban ra, mặc dù chúng tôi hiện tại đã sẵn sàng cho những yêu cầu nhiệm vụ đó. Tầm 8 giờ có lệnh cảnh giới cho công binh vào thăm dò địa hình ở khu vực để bắt đầu triển khai công tác rà gỡ mìn và giải tỏa các chướng ngại vật bọn địch đang bố trí ở trong phum. Lúc này cả đơn vị mới sực nhớ ra một trong những điểm yếu hiện tại của mình. Số là kể từ ngày đơn vị về hoạt động ở địa bàn này, trong tác chiến hầu như chúng tôi rất ít khi phát hiện thấy mìn trái, nên những bài huấn luyện lính mới vào đầu tiên chúng tôi chỉ nghiêng về các hành động chiến thuật, bộ binh của từng cá nhân thay vì cách nhận biết và dò gỡ mìn như thời đơn vị còn nằm ở khu vực biên giới. Hiện giờ chỉ còn một số anh em nhập ngũ 83 hoặc là cán bộ trung đội, tiểu đội và một số đồng chí 84 là còn có khả năng nhận biết được về mìn. Còn thì số đông anh em nhập ngũ 85, ngay cả mìn nổ, thương vong thế nào, thậm chí anh em còn chưa hề nhìn thấy. Trong các đám dứa dày đặc trồng cặp hai bên phum này, khu vực nào có mìn, dân trong phum chắc là biết hết. Nhưng với thái độ bất hợp tác của họ bây giờ, khu vực nào cần cảnh giới, chúng tôi hoàn toàn không nắm được. Bỏ thời gian đi dọc theo địa hình phía bên ngoài và cả bên trong ranh giới những đám dứa gai, chúng tôi phát hiện từ phía bên trong phum xen kẽ hay có những lớp rào cây ngăn chặn. Có những lớp rào như mới làm, như chặn hướng không cho người dân bước vào khu vực đó. Còn những khu vực không có rào cản kiểu này, những con đường dân đi lại đã thành lối mòn hiện ra rất rõ. Còn lệch về hướng nam của phum, đoạn từ ngã ba kéo về phía cuối phum thì lại khác. Không có bất kỳ đường mòn nào xuất hiện trong những đám dứa đầy gai góc này. Còn các hàng rào từ hướng trong phum thì khép kín, kéo dài có đến hàng trăm mét. Khi đủ thời gian để quan sát kỹ hơn, chúng tôi còn thấy những bộ xương thú rừng hay gia súc gì đó trước đây bị vướng mìn nằm chết khô ở trong các đám dứa. Thật đúng như những gì trước đây chúng tôi đã từng dự kiến, khu vực này mìn bẫy do bọn địch cố tình răng ra để chờ thời cơ ta vào phum, nếu thiếu cảnh giác sẽ bị bọn chúng đánh ép lại hai đầu để đẩy cho ta vào nhằm sát thương tiêu diệt. Phát hiện này của chúng tôi lập tức được thông báo đến toàn bộ các lực lượng có liên quan ở trong khu vực. Các điểm nghi vấn có bố trí mìn bẫy được đánh dấu trên bản đồ để giúp các lực lượng chức năng rà phá có tập trung hơn. Xét về mặt địa hình thì ở hướng đại đội 3 đang bố trí có vẻ là ít mìn bẫy nhất, vì đây là hướng thâm nhập và cũng là hướng rút lui của bọn địch từ bên ngoài vào phum. Dân chúng đi lại khai thác rừng cũng nhiều, nên bọn chúng chỉ gài một số khu vực như hướng đầu phum, góc ngã ba, nơi lực lượng của ta hay bố trí trước khi bước vào đột kích. Để tránh tình trạng dân đi không đúng đường, bọn chúng chỉ gài theo kiểu đạp nổ mà không gài vướng cho dễ vô hiệu hóa khi cần thiết. Đó là một minh chứng chính xác cho những gì anh em chúng tôi đã suy luận và tổ chức thăm dò, tháo gỡ thử ở một số khu vực nghi ngờ. Về mức độ bố trí thì cũng dễ tháo gỡ. Có lẽ do để đảm bảo an toàn, bọn chúng kéo chốt vào rất sâu, nên chỉ cần một vài thao tác khi phát hiện là đã có thể vô hiệu hóa được quả mìn. Thế nhưng chính cái đám dứa gai dày đặc này lại mới là thứ gây cho ta nhiều khó khăn nhất. Khi mà cứ phải dò dẫm ở trong đó để tìm kiếm, phát hiện dấu vết của mìn. Mặc dù đã hết sức chậm rãi, nhưng hầu như đồng chí nào chui vào thì lúc ra tay chân cũng bị tứa máu vì gai cắt. Có vẻ như bọn chúng cũng chỉ trồng để làm chướng ngại vật, giảm sự cơ động của ta, vì không thấy có dấu vết gì của sự thu hoạch trái. Luồn lách vào một số khu vực khả nghi, trong hơn một giờ đồng hồ, chúng tôi cũng tranh thủ gỡ được hơn chục trái. Nhưng trong khu vực hướng nam của đại đội 2, các lực lượng công binh vừa phát hoang vừa dò gỡ thì phải cột chùm lại, gánh ra có bằng gánh. Ở hướng này, ngoài các loại mìn thì ngay giữa đám dứa gai lại có rất nhiều những hố trông được đào thành hai hàng xen kẽ, mỗi bề hố có đến hơn 1 mét. Phía dưới là những cây chông tre cắm đã lâu nên đã có một số bị mục, nhưng vẫn còn đủ sức để sát thương con người nếu lỡ may lọt vào dưới đó. Đa số những trái mìn bố trí bây giờ cũng đã rỉ sét, nhưng một số trái anh em đưa lên mũi người còn sực nức mùi sơn. Ở hướng đại đội 3 của chúng tôi thì không phát hiện ra mìn nhiều hoặc các hố trông bẫy, nhưng trong quá trình anh em tiến vào các đám dứa gai thăm dò gần thì bỗng phát hiện ra một số đoạn trống, có những con đường nhỏ chạy theo hình chữ chi xung quanh, khả nghi là những khu vực có nắp hầm bí mật. Đúng là gậy ông đập lưng ông, chính những đám dứa gai che chắn lúc này khi lính ta chốt giữ xung quanh lại vô tình làm thành chướng ngại vật khiến bọn chúng không thể vận động thoát ra được. Có lẽ cũng chính từ những khu vực này, Lúc trước những lần ta tiến vào phum, bọn chúng thường đội nắp lên để thổi bê khi ta thiếu cảnh giác. Nhưng lúc này khi lính ta đã vây sát khắp nơi, không thằng nào dám ló lên, bởi hành động đó chẳng khác nào là tự sát. Khi phát hiện ra điều đó, tất cả các ụ mối nằm gần lập tức được lính ta chốt giữ theo thế ở trên cao. Các loại súng bố trí đều quay lăm lăm về hướng đó. Chỉ cần có một chút động tĩnh gì, các cỡ đạn sẽ băm nát khu vực này ngay. Đúng là bất ngờ cả cho địch và có lẽ cả cho ta. Trong khi bọn chúng cứ ngỡ như mọi lần, ta vào trong một khoảng thời gian rồi rút vì sợ mìn trái. Chưa lần nào ta giả soát tới khu vực này. Chỉ cần chịu khó chui xuống ẩn núp một lúc, rồi khi ta rút ra, bọn chúng lại có thể kéo vào phum. Nhưng lần này thì bọn chúng đã lầm, nên từ chỗ chủ quan, bọn chúng đã trở thành cá nằm trong giỏ. Nhưng dẫu sao, đó mới chỉ là phát hiện khả nghi, còn bây giờ vẫn chưa có phương tiện để phá hầm. Chúng tôi chỉ tạm thời bao vây để chờ lệnh. Một số đồng chí vốn tính cẩn thận và chịu khó đã đi gom rất nhiều thân cây về rồi chất đống lên trên những điểm nghi vấn đủ sức nặng làm cho những tên phốt nếu có ở bên dưới cũng khó lòng có thể bật nắp chui ra. Khi tình hình này được báo cáo về ban chỉ huy của ta và bạn, nhiều lực lượng được tổ chức đến ngay tại chỗ để tham quan và nghiên cứu. Không hiểu sao lúc đó trên chưa cho đánh, chỉ yêu cầu ta bố trí khép kín toàn bộ các khu vực này rồi chờ lệnh tiếp. Khoảng trưa ngày hôm đó, tiếng loa gọi hàng của phía bạn bắt đầu mở oang oang ở trong phum. Thời hạn cho tất cả sự chuẩn bị ra hàng này là 3 ngày. Các mức thưởng của từng loại vũ khí mang ra cũng được phía bạn phổ biến. Bạn thì cứ chờ, còn chúng tôi bắt đầu cũng bàn bạc các phương án cho những tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Lúc nào cũng vậy, đối với người lính, việc phát hiện ra địch là nổ súng tiêu diệt nó hoặc đánh nó tháo chạy khỏi khu vực, xong rồi kiểm tra xem kết quả liền như thế nào, thắng thua ra sao. Thắng thì mừng vui, sôi nổi đem thành tích khoe với anh em. Còn nếu thua thì ngược lại, như ai cũng đã biết. Trong tình huống này, nội cái tò mò của anh em trong đơn vị chúng tôi muốn biết ở phía dưới khu vực này có cái gì cũng đủ bao hàm rất nhiều khó chịu rồi. Huống hồ gì cứ nghĩ bên dưới là những thằng địch đang ẩn nấp. Mãi sau này thì tôi mới hiểu ý định của cấp trên lúc bấy giờ không phải chỉ là nhằm tiêu diệt một vài tên địch nếu có đang nằm ở đó, mà mục tiêu lớn hơn nhiều là muốn làm tan rã hết bọn địch đang tồn tại ở chiến trường này, hay nói ở mức độ nhỏ hơn là ngay tại khu vực này. Có lẽ chính vì như thế mà phía ta đã loa công bố rất rõ ràng, chỉ tiêu diệt những tên ngoan cố không muốn ra hàng, còn nếu những tên biết giác ngộ, ta sẽ cho chúng 3 ngày để làm điều đó. Nếu cứ diệt, cứ thù hận, rồi cứ thay thế, thì biết đến bao giờ cuộc chiến này mới chấm dứt. Nhưng khi làm cho những tên địch từ bỏ được sự chống đối, dần dần lực lượng của chúng tan rã hết, tiến tới giao lại chính quyền cho phía bạn, rút quân về nước, có lẽ đó mới là ý đồ lớn của cấp trên trong chiến dịch này. Phía ta thì như vậy, nhưng ở phía bạn thì có vẻ nôn nóng hơn ta nhiều, hay nhiệm vụ mỗi một đơn vị mỗi khác, tôi cũng không rõ nữa. Vì buổi chiều còn phát loa gọi hàng ra giả, thì đến sáng hôm sau bạn đã bắt đầu triển khai thực thi nhiệm vụ của mình. Tất cả mọi căn nhà lớn nhỏ ở trong phum đều bị các lực lượng của bạn chia nhau chốt giữ. Tiếp tới là chính quyền của phía bạn bắt đầu các bước thực thi quyền lực. Đầu tiên là bộ phận theo dõi dân số làm việc trước, qua đối chiếu với danh sách của từng nhà đã từng có trước và được bổ sung qua các nguồn tin. Dân nào đúng là dân gốc có ở trong phum từ trước, dân mới đến sinh sống sau này, trước kia sống ở đâu, bước đầu đã được phía bạn xác minh từng hộ. Xong, bộ phận chụp hình, chụp ảnh ghép những người trong hộ đó gần như là làm hồ sơ để quản lý hộ khẩu như của bên ta vậy. Mục đích sau này đoàn công tác có vào phum thì chỉ cần đối chiếu là phát hiện ra ngay được những tên trà trộn để bắt giữ. Số người theo khai báo đi làm ăn xa chưa về kịp, khi về sẽ bổ sung sau, còn nếu không trình diện chính quyền sẽ bị quy là theo bộn post. Sau này nếu bị phát hiện, chính quyền sẽ lập tức bắt giữ ngay. Ngay từ đợt kiểm tra này, phía bạn đã phát hiện và bắt giữ được khá nhiều bọn địch ngầm bây giờ đang lẩn trốn. Lại có cả những tên phốt là nữ, vợ của các cấp chỉ huy của bọn địch được gửi về đây khi sinh nở. Một số tên đang dưỡng bệnh ở trong phum. Quả thực là chỉ có người bản xứ mới làm việc được với người dân. Đối với lính ta, thông thường khi đánh vào một phum, dù có chạm vào địch hay không, nếu không có lệnh chốt lại thì cũng chỉ một thời gian là phải rút. Do không dành tiếng tăm rồi lại sợ phạm vào chính sách dân vận, lính ta chỉ dám vận động theo các trục lộ và bên ngoài rìa phum mà không dám bước lên nhà. Cho nên dù có gặp thằng phốt mặc đồ dân ngồi đó nhe răng ra cười, ta cũng đành phải rút mà không làm gì được. Nhưng đối với phía bạn, nhất là lực lượng công an của huyện, khi được ta hỗ trợ vào phum công tác thì họ không có e ngại dùng bất cứ hành động nào để đạt được mục đích hoàn thành công tác của mình. Bởi vậy từ chính trong đợt công tác này, tôi lại nghiệm ra thêm một điều: có những sự việc mà chỉ có phía bạn làm việc với người dân của phía bạn mới có kết quả. Còn nếu ta cứ ôm đồm làm thay sẽ không bao giờ đi đến được cái kết cục như mong muốn. Lúc bấy giờ, ở trong phum, tiếng la hét của cán bộ hỏi cung rồi tiếng kêu thét sợ hãi của những người đang bị khai thác vẳng đến chỗ ngồi ngoài phum của ban chỉ huy, khiến nhiều lúc thấy cũng xót ruột. Nhưng đó là chuyện của phía bạn, ta không can thiệp vào. Đó là quy tắc. Họ khai thác tất cả, ngay từ những đứa bé ở trong phum cho đến những người khả nghi khác, làm sao phải bật ra được những nghi vấn mà họ đang cần. Và kỳ lạ là nhiều khi ta thấy bất nhẫn khi thấy những cảnh tra tấn này, thậm chí có những lúc muốn can thiệp vì thấy hơi vô lý. Nhưng sau đó những kết quả mà họ thu được thì lại rất khả quan. Còn nhớ buổi trưa hôm đó, khi thả bộ vào trong để nắm tình hình, ngang qua nhà của ban chỉ huy công an huyện bạn đang đóng chốt, tôi đã tưởng mình nhìn lầm khi thấy mấy người phụ nữ đang bị treo lên trong tư thế trần truồng. Cảnh này không biết đã xảy ra bao lâu nhưng cứ ám ảnh trong tâm trí tôi suốt hôm đó. Đến chiều khi có điều kiện thăm dò hỏi lại thì được một cán bộ công an của bạn cho biết đó là một hình thức gây áp lực hiệu quả nhất đối với một người đàn bà Campuchia, khiến họ sẽ phải khai báo hết những điều ta muốn biết. Giống như câu chuyện tâm linh giữa những người đàn ông Campuchia, việc cùng lúc chết nhiều người do bị nổ trái khiến họ không thể đầu thai thì việc người đàn bà để lộ thân thể cũng gần như vậy. Nhiều khi đánh đập họ chưa chắc đã khai, nhưng cho lõa thể treo lên để nhiều người nhìn thấy thì lại rất dễ dàng để khai thác tin tức. Cũng chẳng biết những lời tay cán bộ này nói thực hư ra sao, nhưng hình như sau đó thì có vẻ bọn họ cũng đã nắm được kha khá nhiều tin tức quý giá. Suy cho cùng, không ai hiểu người bản xứ bằng người bản xứ. Thôi thì việc họ cứ làm thôi. Tôi cũng xin nói thêm để mọi người rõ, đó là những người đàn bà bị treo mà tôi nhìn thấy là bọn phốt nữ được gửi vào sống ở trong phum mà công an huyện lúc bấy giờ phát hiện được. Trong đó có cả một đứa không kịp giấu tấm ảnh đang đứng vác một khẩu B-69 nhoẻn miệng cười ở một căn cứ nào đó trên biên giới Thái Lan, Campuchia, theo bổ sung từ nguồn của những đồng đội cũ của tôi. Về phần bên ta, chịu trách nhiệm hỗ trợ phía bên ngoài, nên công việc của lính ta là ngoài việc chốt chặn, tất cả mọi phương tiện ra vô hướng này đều phải đặt trong tầm kiểm soát của các tổ chốt. Thường những người dân bình thường thì chỉ chịu sự khống chế của địch. Bất ngờ đang làm ăn xa phum, nghe tin có lính tráng của ta vào đầy, vì lo cho gia đình, họ đã bỏ cả việc làm ăn, vội vã quay về xem gia đình thế nào. Đối với những người này thì chúng tôi chỉ kiểm tra kỹ xem có mang vũ khí gì không là để cho họ về nhà. Còn với những đối tượng đang tìm cách rời khỏi phum, nhất là có mang theo nhiều lương thực, thực phẩm, thì dù có nêu bất kỳ lý do gì, chúng tôi cũng cương quyết bắt giữ, giao cho bạn xử lý. Khi thời hạn 3 ngày để bọn phốt đầu hàng đã hết, sáng hôm đó đoàn tải vào rất đông, ngoài thực phẩm là thịt heo tươi mang vào tiếp tế cho bộ phận công tác và kể cả cho dân ở trong phum cả có. Họ cũng vận chuyển vào theo rất nhiều bộc phá. Đó là những thanh bộc phá loại 2 lạng trên một miếng của Liên Xô với đồng bộ kíp và dây cháy chậm. Lệnh của trên là đại đội 3 của chúng tôi được quyền sử dụng số bộc phá này để giải tỏa khu vực đảm nhiệm, tạo một hành lang an toàn cho dân công của huyện sắp vào để tổ chức phát hoang, làm rào phong tỏa phum cả có. Xin được nói bên ngoài một chút là có lẽ nhiều bạn sẽ thấy rằng việc đưa những thanh bộc phá như tôi vừa mô tả vào cũng là chuyện bình thường. Nhưng có lẽ những ai đã từng tham gia chiến đấu ở chiến trường Campuchia đều hiểu là trong tình hình đánh địch hiện tại, Khi mà bọn chúng thì rất giàu nguồn vũ khí do được quan thầy chi viện tối đa, nhưng ở phía ta thì luôn nghe mãi một câu hạn chế và tiết kiệm. Nên việc được cung cấp một cách hào phóng và được sử dụng không hạn chế số bộc phá này đủ để cho tôi nhận biết là đợt công tác này do cấp nào chỉ huy và mức độ thành bại của nó quan trọng như thế nào. Bấy giờ một buổi họp khẩn liền được tổ chức ngay tại trận địa giữa ban chỉ huy và các cán bộ chủ chốt trong đại đội. Phải phân công cụ thể cho từng tổ đánh mìn, trong đó có những đồng chí bảo vệ và những đồng chí thao tác đánh nhằm để bảo đảm cho được an toàn. Những đồng chí thao tác phải là những đồng chí đã tương đối thuần thục về lượng nổ, chịu trách nhiệm về cấu tạo và điểm hỏa bằng dây cháy chậm. Còn các đồng chí theo bảo vệ thì cũng phải thật dũng cảm và nhạy bén mới đảm bảo được yếu tố an toàn. Công việc thứ hai cũng cần phải tính đến là với rất nhiều mục tiêu như vậy, ta nên đánh bất từng điểm hay là đánh nhiều mục tiêu cùng một lúc. Sau cùng, vì chưa nắm được cụ thể bọn chúng bố trí như thế nào, chúng tôi đã thống nhất dùng bộc phá tạo thành một lượng nổ đánh phá thử một hầm, sau đó sẽ rút kinh nghiệm đánh tiếp những hầm còn lại. Xác định xong cách thực hiện, chúng tôi chọn một khu vực vị trí ở bìa phum về hướng Tây, nơi nghi là có hầm bí mật. Khu vực này tương đối trống trải và nhà dân cũng hơi thưa nên không sợ bị ảnh hưởng nhiều. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng lượng nổ đã được chuẩn bị, vị trí đặt và các vị trí khống chế của anh em xung quanh, ban chỉ huy của chúng tôi liền ra lệnh điểm hỏa. Cũng xin được nói thêm một chút là trước khi có tiếng nổ vang lên, khi anh em chúng tôi còn đang tập trung bao vây quan sát vị trí cửa hầm thì vài người dân ngồi trong nhà nhìn ra có vẻ lo lắng lắm. Một số phụ nữ còn giả bộ ra dắt bò đem cột chỗ khác dù có thể không ảnh hưởng gì. Chính những hành động đó cho chúng tôi thấy khả năng đây là khu vực hầm có người. Một tiếng nổ làm cho chúng tôi nằm xung quanh như muốn nhảy tung lên khỏi mặt đất. Đồng thời một luồng khói xám bốc thẳng lên, khiến mọi người ở trong phum ai cũng giật mình. Tiếng trẻ con khóc thét lên, rồi tiếng gia súc la vang làm không khí xung quanh thêm ồn ả. Nằm đợi cho khói tan hết, chúng tôi vội chạy đến quan sát, thì thấy ngay chỗ đặt lượng nổ lòi ra một miệng hầm. Bên trong tối đen như mực, một vài đồng chí liền lia vào đó một vài loạt đạn, nhưng bên trong vẫn lạnh tanh, không có bất kỳ phản ứng gì. Thật tình dù bây giờ đang ở trong thế chủ động, bản thân như tôi khi nhìn vào lỗ đen này bất giác cũng có cái cảm giác hơi lạnh sống lưng. Bốn lạng bộc phá chỉ cho ta một miệng hầm. Vậy nếu để phá hết toàn bộ đoạn hầm này phải cần đến bao nhiêu thỏi tất cả đây? Một khó khăn mới đặt ra cho chúng tôi, vì ta không thể có đủ bộc phá để đánh hết những đoạn địa đạo khá dài. Còn nếu lệnh cho anh em chui vào, thật tình sẽ rất nguy hiểm. Vậy là anh em chúng tôi lại phải quay vào hội ý tiếp để tìm cách đánh, làm sao để cho đạt hiệu quả cao nhất nhưng cũng phải tiết kiệm nhất. Cuối cùng có một cách đánh được chọn là chặt lấy những cây tre dài, dốc hết nhánh cho trơn, một đầu được đẩy vào để thăm dò độ dài của đoạn địa đạo. Tới khúc cua thì chúng tôi bắt đầu làm dấu và kéo ra. Nếu ở bên trong rộng rãi, sau khi buộc lượng nổ trên đầu cây và điểm hỏa xong, chúng tôi sẽ hè nhau đẩy vào cho tới khi tới dấu và chờ nổ. Còn nếu như miệng hầm hẹp thì chúng tôi căn cứ vào hướng đặt dấu ngay trên mặt đất cho nổ. Cứ thế hết đoạn này cho tới đoạn khác. Cứ mỗi một lỗ lộ ra, chúng tôi đánh vào một lượng nổ cho sập hết. Dĩ nhiên nếu có bọn phốt ở trong đó thì chắc cũng không còn sống sót nổi, chứ đừng có nói là đường chui ra. Hóa ra cái mà bọn phốt dám gọi là địa đạo của chúng thực ra cũng chỉ là những đoạn đường ngầm hình chữ chi. Khúc nào ít thì có hai đoạn như hình chữ L, còn khúc nào nhiều thì có khoảng 3 đến 4 đoạn như vậy. Mỗi đoạn dài trung bình chừng 5 đến 7 mét theo kiểu như hình chữ chi và không được kết nối liên hoàn. Bởi vậy với khoảng gần 20 đoạn được ta phát hiện, chỉ cần một lượng chất nổ không lớn thì cơ bản ta đã xóa sạch gần hết khu vực này rồi. Những đoạn địa đạo của bọn chúng có vẻ như là mang tính chất của một gia đình tạo ra hơn là một tổ chức liên kết, chủ yếu nhằm để che giấu chồng con của họ khi đang ở trong phum bị ta đột kích vào mà không thoát kịp. Ngày hôm sau khi đoàn tải của các đại đội vào tiếp tế, chúng tôi đang làm nhiệm vụ ở trong phum, bấy giờ mới biết dọc đường từ hướng của đại đội 2 vào trong phum Cà Có và hướng từ phum Tà Bưa, Ô Pơ Long qua Các lực lượng bộ đội huyện và dân quân các xã của bạn đã chốt đầy để bảo vệ cho dân công chuẩn bị vào phát hoang, bố trí chướng ngại vật ở trong phum cả có để khống chế. Việc dồn quân tăng cường công tác cho hướng này khiến cho ngoài trục lộ 6 khung cảnh trở nên rất vắng vẻ. Ngay cả đoàn công tác mặt trận về nằm tại ban chỉ huy của đại đội 3 hướng Nam thấy cũng rất hở sườn. Vậy là nhiều đồng chí tự động thỏa thuận thay đổi công tác với nhau. Đồng chí vào tải thì ở lại trong phum để chốt, còn đồng chí đang chốt thì về đơn vị nghỉ ngơi. Mọi công tác bây giờ trở nên gấp gáp lắm. Có vẻ từng giai đoạn đã được sắp xếp theo kế hoạch định sẵn, nên lúc bấy giờ dù chưa thật sự kiểm tra hết trong khu vực, ngay ngày hôm sau chúng tôi đã được lệnh nấu sâu lên hướng Bắc để bảo vệ sườn cho lực lượng công binh của mặt trận vào làm tiếp công tác dò gỡ và đánh mìn các gốc cây to cũng như các ụ mối lớn dọc theo khu vực rìa phum, rồi đưa dân công vào để dọn dẹp tiếp tục. Đã có một vài trận chạm địch xảy ra ở xa xa về hướng Bắc với chỉ một vài quả bê bùng bình xen kẽ với vài loạt đạn nhọn rồi lại im lắng trở lại. Tới lúc này toàn bộ khu vực đã trở nên như một công trình ca năm thu nhỏ. Các lực lượng qua lại như lễ hội. Công binh vào, các lực lượng vũ trang của huyện bạn hành quân qua lại, áp giải một số địch ngầm đi ra, dẫn dắt số khai báo đi lấy vũ khí của bọn chúng cất giấu. Có lẽ khu vực này từ xưa đến giờ chưa bao giờ được chứng kiến cảnh này. Đã khá lâu, cộng với có quá nhiều sự kiện xảy ra lúc đó, nên ít nhiều làm tôi không thể hình dung hết nổi những gì chính xác đã xảy ra trong giai đoạn này. Trao đổi với đồng chí Chánh, lúc bấy giờ là đại đội phó đại đội 3, có mấy sự kiện mà đồng chí Chánh có nhắc lại là ta và bạn có khui ra được mấy hầm vũ khí ở hướng đông bắc của phum Cà Có, và một số đồng chí trinh sát của tiểu đoàn trong lúc lùng sục thăm dò hướng nam đã bị lọt hầm trông phải đi viện. Sau khi các lực lượng của bạn bố trí chốt đường và lùng sục khu vực xung quanh xong, thì đại đội 3 của chúng tôi cũng đã lên hướng bắc để bảo vệ. Lực lượng công binh của ta và dân công của bạn vào thi công tuyến khống chế. Tiếng bộc phá đánh các chướng ngại xung quanh phum như ụ mối, gốc cây to, rồi các lùm tre rậm rạp cứ vang lên liên tục. Ngồi ngoài rừng mới đầu nhiều đồng chí còn bị giật mình. Đúng là cánh công binh. Nếu trước đây chúng tôi dùng hạn chế tiết kiệm bao nhiêu, còn bây giờ thì họ sử dụng thật thoải mái, cứ hết thùng này đến thùng khác được khui ra. Chỉ cần khả nghi chỗ nào một chút hay gặp một gốc cây hơi to là anh em áp mìn điểm hỏa ngay, không thương tiếc. Vừa dọn dẹp xong các chướng ngại vật lớn hai bên rìa phum, sau khi dò gỡ cẩn thận toàn bộ khu vực thi công xong, thì phía bạn bắt đầu đưa dân công vào thi công công trình phòng thủ theo như kế hoạch. Khó có thể hình dung được những gì mà dân công của huyện Chikaren làm lúc bấy giờ. Toàn bộ ở hướng Bắc Phum, công binh sẽ dùng bộc phá dây để hạ hàng trăm cây thông gần sát nhất, tạo ra một khoảng trống tính từ Bắc Phum ra chừng 100 mét. Dân công của các xã theo chỉ tiêu được giao phát dọn hai bên phum, tạo ra một khoảng trống theo yêu cầu. Ngoài trừ hướng Nam, bấy giờ chỉ bố trí vài đoạn rào mang tính ngăn chặn, còn suốt hướng Bắc, ba lớp rào bằng cây thông cao chừng 3 mét đã được dựng lên sát nhau liên tục, mỗi hàng cách nhau chừng 10 mét. Một đầu được đẽo nhọn, một đầu được chôn xuống đất, được ghép với nhau bằng những thân cây ngang. Mục đích là làm cho bọn địch bị hạn chế khi thâm nhập và rút lui về hướng Bắc. Và vị chủ tịch phum cùng toàn bộ dân ở trong phum chịu trách nhiệm tu bổ và sửa chữa cho tuyến phòng thủ này. Ba lớp hàng rào hơn 6 cây số chạy dài bởi các thân cây thông như vậy đã tiêu tốn không biết bao nhiêu cây thông có đường kính 4-50 cm. Khi đã hoàn thành, chỉ cần đứng ở đầu phum bên này là có thể nhìn thấy suốt đến đầu phum bên kia giữa hai hàng thân cây thông cắm thẳng. Đúng là một kế hoạch táo bạo và rất tốn kém. Toàn bộ công trình này đã được hàng ngàn lượt dân công của toàn huyện Chikaren thay nhau thực hiện trong hơn 2 tháng trời. Và mặc dù sau này đột kích vào phum vẫn thường hay chạm địch, nhưng bọn chúng nếu có thì cũng chỉ rất ít ở trong phum và phải tháo chạy ngay lập tức. Công trình này cũng giúp cho chúng tôi đối phó với bọn địch thuận lợi hơn rất nhiều. Cả vài tháng sau, giữa những lớp rào, cỏ vẫn không mọc lên nổi, nên khi vào, lính ta cũng không gặp trở ngại gì. Lời thách thức của bọn Phốt đã được quân ta trả lời. Không cần phải di dời dân, nhưng chúng cũng không thể bám được vào Phum để xây dựng lợi thế được nữa. Sau chiến dịch quy mô này, cái duyên của tôi với Phum Cà Có này còn chưa dứt. Bởi sau này khi tôi về làm chỉ huy của đại đội 4 hỏa lực, đại đội bấy giờ mới được thành lập lấy cơ sở từ 3 trung đội trực thuộc là trung đội cối 82, DKZ 82 ly và 12 ly 7. Tôi còn tham gia một trận đánh vào Phum này, và đây cũng là trận tác chiến đầu tiên khi đại đội 4 mới được thành lập. Hôm đó chúng tôi xuất kích cùng với tiểu đoàn vào một đêm khá tối trời, khoảng tầm 10 giờ đêm. Nhiệm vụ của đại đội 4 được giao mang theo một cối 82 cùng với lực lượng gồm 20 đồng chí. Do tính chất công tác lần đầu, bộ phận chỉ huy của chúng tôi tham gia với 2 đồng chí, một đại đội trưởng và một đại đội phó. Bộ phận của tiểu đoàn gồm có chỉ huy của tiểu đoàn, bộ phận trinh sát, thông tin cũng có thêm gần 30 đồng chí nữa. Khoảng gần 11 giờ, toàn bộ đội hình của tiểu đoàn đã nằm cùng với đại đội 3 để chờ đợi. Đại đội 3 tham gia đợt này cũng khoảng 30 tay súng, đi cùng mũi của ban chỉ huy tiểu đoàn, và đại đội 4 đảm nhiệm mũi chủ công. Riêng 30 đồng chí của đại đội 2 sẽ đi thành một mũi đánh vào từ đầu Phum, hướng Tây theo như quy ước. 3 giờ đêm hôm đó chúng tôi bắt đầu xuất phát cắt theo vào hai hướng. Hướng thứ nhất gồm có tiểu đoàn bộ, đại đội 3, đại đội 4, cắt từ phía đông Tà Nguyên vào. Hướng thứ hai là của đại đội 2 thì cắt cặp theo trục đường bò Lô Vinh Dư Xây vào Phum Rung Thơ Mây rồi tiến vào đầu Phum về phía tây, theo trục lộ tiến vào ngã ba Phum theo nhiệm vụ. Bộ phận này sẽ để lại một tổ chốt ở đầu Phum để giữ sườn. Khi đến gần khu vực ngã ba giữa Phum thì đại đội 3 sẽ cắt vòng lên tận cuối Phum về hướng đông theo trục lộ đã đánh ngược xuống đến ngã ba thì dừng lại. Lực lượng của hai đại đội bộ binh lúc này làm thành hai gọng kìm ép bọn địch vào giữa, kết hợp với bộ phận của tiểu đoàn bộ và đại đội 4 triển khai ngay nam ngã ba Phum ép bọn địch về phía hàng rào phong tỏa đã được xây dựng từ trước nhằm tiêu diệt toàn bộ bọn chúng. So với những lần đột kích của đại đội 2, đại đội 3 trước đây thì đợt tác chiến này ta có thêm rất nhiều lợi thế. Một là lực lượng khá đông với hình thức bao vây ba mặt, được tăng cường cả hỏa lực cối 82 ly vốn rất hiệu quả khi bắn trụm nếu bộ binh của bọn địch tổ chức co cụm lại khi chống đỡ. Phương tiện thông tin liên lạc đảm bảo đủ cho các hướng và được sự chỉ huy trực tiếp của tiểu đoàn. Khoảng 5 giờ thì toàn bộ các mũi của ta đã đi vào chiếm lĩnh các vị trí triển khai của mình đúng mệnh lệnh. Tất cả các bộ phận ai cũng hồi hộp chờ nghe nổ súng. Đột nhiên ngay chính lúc này chúng tôi lại được lệnh tháo cối, vận động lên thêm khoảng 200 mét nữa. Tiểu đoàn cho rằng vị trí hiện tại có nhiều gốc cây to quá, không thuận lợi cho việc quan sát và có thể dễ bắn trúng các ngọn cây gây nguy hiểm cho bộ binh giải xung quanh. Mệnh lệnh này lập tức được chúng tôi chấp hành, nhưng do phía trước khá trống trải, cần phải bố trí lót bộ phận bảo vệ trước khi triển khai. Ban chỉ huy chúng tôi liền trực tiếp hướng dẫn các bộ phận bảo vệ vận động lên để chiếm lĩnh các vị trí có lợi. Những đồng chí còn lại thì cùng nhau khẩn trương tháo pháo để đưa lên phía trên nhằm sẵn sàng xạ kích khi anh em nổ súng. Không ngờ chính cái sự cơ động này lại làm cho bọn địch phát hiện ra ta trước. Hàng loạt hỏa lực B kèm theo đạn nhọn bất ngờ nổ về hướng đại đội 4 chúng tôi thật dữ dội, tạo nên rất nhiều ánh chớp và đạn hỏa lực nổ ầm vang trên các ngọn cây, tỏa khói mù mịt. Các lực lượng thuộc tiểu đoàn bộ liền cơ động về hướng tây của đường bò, thoát khỏi khu vực bọn địch đang tập trung hỏa lực. Còn phần đại đội 4 chúng tôi do vô tình nằm ngay chính diện với đội hình triển khai đối phó của bọn chúng, nên ngay từ đầu chúng tôi đã bị chúng chế áp rất dữ dội. Cả đội hình gần như là bị ép sát xuống đất, khẩu cối cũng cùng chung số phận, bị nằm dài mà không thể giá lên để bắn được. Chỉ huy lúc này cũng không thể làm gì hơn là chờ phản ứng từ những anh em ở phía trước. Cứ mỗi lần nghe có một vị trí anh em bám được vào địa hình, địa vật nổ súng bắn trả là lại một lần thấy sự yên tâm thêm. Đến lúc nghe thấy phía ta bắt đầu đáp trả về phía địch tương đối đều, thì đồng chí Tâm đại đội phó liền cho dựng cối dậy, bắn ứng dụng không chân đế về phía địch. Trinh sát sau khi vận động về phía tây cũng bắt đầu triển khai đánh vào sườn bọn địch. Các loại súng của ta bắt đầu nổ rền vang từ phía này. Từ vị trí của chúng tôi đang đứng có thể nhìn thấy họ đang từ từ vận động đánh tạt qua. Lợi thế giữa ta và địch dần dần được cân bằng, nhưng đại đội 4 của chúng tôi lại rớt vào một tình huống khá nguy hiểm. Bọn địch lúc này chỉ cần thêm có một tốp nhỏ hoặc tập trung toàn lực đánh mạnh về phía chúng tôi, một đơn vị đang dàn mỏng ra ở phía trước và không còn ai ở phía sau để hỗ trợ, nguy cơ mất cối là rất có thể xảy ra. Nhưng có vẻ như bọn địch cũng đoán được lực lượng của ta là khá đông khi xuất hiện cả cối 82, nên thay vì dám tiến đánh quyết liệt thì bọn chúng lại tìm đường để tháo chạy. Lúc này cả đại đội trưởng cũng ôm súng vận động lên phía trước cùng với anh em, tạo thành thế phòng ngự nhằm bảo vệ cho khẩu cối 82 ở phía sau, ngăn không cho bọn địch lên sát. Tình huống này đã buộc bọn địch phải dần dần vận động về hướng đông rồi tìm cách thoát ra khỏi khu vực tác chiến. Bọn chúng bắt đầu bắn ào ạt và vận động thật nhanh khi đầu Tây Phum đại đội 2 bắt đầu nổ súng đánh vào tốp địch đang chốt giữ tại đây và tiêu diệt gần như hết toàn bộ bọn này. Tiếng hô xung phong của lính ta vang rền tứ phía, lúc này mới thấy ba lớp rào đã được ta bố trí trước đây phát huy hết tác dụng. Mặc dù là đã biết trước nhưng do không còn con đường nào ra nên bọn kẹt ở trong Phum không dám chạy ra, đã bị quân ta tiêu diệt. Mặc dù trong trận này có nhiều tình huống xảy ra ngoài với dự kiến, bọn địch không nằm hẳn ở trong Phum mà bọn chúng đã nằm ở ngoài ngã ba Phum tránh bị ta bao vây. Chúng cũng đã phát hiện ra ta trước và ngay từ đầu đã nổ súng vào vị trí chỉ huy và hỏa lực. Nhưng với tinh thần bình tĩnh và nhạy bén, chúng đã bị ta gây cho thiệt hại khá nặng nề. Tôi cũng không nhớ chính xác lúc bấy giờ ta đã diệt được bao nhiêu tên trong trận này. Chỉ nhớ sau đó có 3 đồng chí chiến sĩ, 2 ở đại đội 2, 1 trinh sát đã được thưởng phép 1 tháng. Ta thì tất cả đơn vị đều an toàn. Riêng đại đội 3 trong trận này cũng đã triển khai vào kịp. Nhưng khi nghe nổ súng vận động lên theo trục đường, đến cách điểm nổ súng vài trăm mét thì bị đạn cuối tầm trinh sát bắn cắt qua nên đã phải dừng lại không lên tiếp. Đến chừng bọn phốt rút ngang qua, anh em mới kịp nổ súng. Nhưng do khoảng cách cũng khá xa nên bọn chúng đã kịp luồn về cắt về hướng đông nam rồi chạy thoát. Cuối cùng chỉ có đại đội 2 là diệt được nhiều địch. Trong đó có một đồng chí trinh sát nhập ngũ 585 người Tây Ninh đã rất dũng cảm tiến sát vào sườn tốp bọn phốt đang đánh vào đại đội 4, làm giảm áp lực cho đại đội 4 chúng tôi lúc bấy giờ, đã lượm không biết được mấy chú nhưng thu được một khẩu AK. Như vậy, mặc dù những công trình phòng thủ đã chặn được bọn phốt có thể vào Phum Cà Có để lập cứ, nhưng Cà Có vẫn là một địa danh không an toàn và thân thiện lắm. Phần 25 trong tập hồi ký Chiến trường ca của tác giả Nguyễn Đức Thảo xin được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được cảm ơn và xin chào các bạn.